Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chuẩn tân lang đột nhiên biến mất canh một, hồ đồ chứng, không hiểu được vì sao, đào yêu từ này ba chữ nghe ra một tia ngọt ý. Nàng hơi hơi trầm tư một chút, thử thăm dò hỏi, ngươi chuẩn bị nói cho hắn chân tướng sao? Tô Cẩn Năm, ân, Tạ Linh Nhi nhẹ nhàng mà a một tiếng, không trả lời, hồ đồ thành như vậy, quả thực thiên hạ ít có, bất quá hắn một đêm kia rõ ràng thần trí không rõ, sức lực lại đại, cũng không hiểu được là thuần túy say rượu, vẫn là có cái gì mặt khác duyên cớ. Nói trở về, hắn cái kia mụ mụ thật đúng là khó gặp kỳ ba. Nói cho hắn có thể như thế nào, ở bên nhau sao, ai lời nói thật, nàng trong lúc nhất thời vô pháp cấp ra đáp án. Tạ Linh Nhi ngước mắt nhìn về phía đào yêu, đào yêu kỳ thật so nàng còn nhỏ 2 tuổi, nhưng giờ phút này mỹ lệ mắt phượng mang theo một tia lo lắng cùng tìm kiếm. Đào cũng không có mặt khác cái gì cảm xúc, nàng hẳn là buông xuống. Kia, Tô Cẩn Năm đâu, tâm tư trăm chuyển, Tạ Linh Nhi nhẹ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói hắn muốn kết hôn, cái gì thời điểm, nghe nói tháng sau, nghe nói, đào yêu gật gật đầu, ân, mẹ nó nói, đã biết chân tướng, Tạ Linh Nhi đối Tô Cẩn Năm cái kia mẹ không có gì hảo cảm, nghe thế mày liền nhẹ nhàng mà nhăn lại. Cười lạnh châm chọc nói, một cái hướng chính mình nhi tử trên giường đưa nữ nhân mẫu thân. Một cái nghe tương lai bà lời nói ngoan ngoãn bò giường tức phụ. Này hai người thật đúng là tuyệt phối. Tô Cẩn Năm tương lai nhật tử ngẫm lại liền xuất sắc. Có thể chụp thành hiện đại đô thị cầu huyết luân lý kịch, đào yêu trầm mặc vài giây. Nhàn nhạt mà cười một chút, Tạ Linh Nhi nhìn nàng thần sắc, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Tô Cẩn Năm, không phải là bởi vì con mẹ nó duyên cớ, nháo băng đi, không được đầy đủ là, đến, đoán đối lạc chuyện tới hiện giờ, đào yêu cũng không có gì nhưng giấu, đặc biệt nàng sắc muốn cho Tạ Linh Nhi có cái chuẩn bị tâm lý, nghĩ nghĩ. Liền đem chính mình lần đầu tiên đi Chu gia thấy Chu Uyển Bình trạng huống nói thẳng ra. Nàng nhún nhún vai cười nói, mẹ nó làm người tâm nhãn rất nhiều, ta đi. Lão bà như thế sẽ cho chính mình thêm diễn. Tạ Linh Nhi không thể tưởng tượng mà nhìn đào yêu liếc mắt một cái. Than thở nói, ngươi thế nhưng có thể nhịn xuống đi. Ngươi ninja rùa a. Kỳ ba, đào yêu, ngoặc kép, nàng sửng sốt một cái chớp mắt, lại không nói gì, Tạ Linh Nhi lo chính mình nói, này muốn gác giống nhau nữ sinh, vậy ba bước đi, khóc sướt mướt chạy ra, đại xảo đại nháo muốn chia tay, không tình nguyện đi tha thứ, ngươi nói ngươi bị khi dễ còn cùng giống như người không có việc gì. Kia người bình thường khẳng định cảm thấy không có gì cùng lắm, thì a khó trách Tô Cẩn Năm bán tín bán nghi, nàng lời này nói đào yêu sừng sốt. Nghĩ lại một chút, là có như vậy điểm đạo lý. Nếu là nàng ở Chu Uyển Bình làm khó dễ thời điểm ủy khuất hỏng mất, trực tiếp chạy ra Chu ra. Kia Tô Cẩn Năm vô luận như thế nào sẽ đuổi theo ra tới. Rất lớn trình độ thượng cũng sẽ tin tưởng nàng. Nhưng như vậy gần nhất, nàng liền không nhất định cùng trình mục. Cho nên, đều là vận mệnh, nàng suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên. Tạ Linh Nhi lại tức khắc nghĩ tới chính mình. Nói đến ai khác ninja rùa, nàng không cũng giống nhau. Không thể hiểu được mà bị một cọc ủy khuất. Bằng cái gì a? Liền tính nàng bất hòa Tô Cẩn Năm ở bên nhau, cũng nên làm hắn hiểu được hắn thực xin lỗi chính mình. Một khang xin lỗi cấp khác tâm cơ kỹ nữ, này tính chuyện như thế nào nhi? Còn có hắn cái kia mẹ, bằng cái gì làm nàng được như ý nguyện? Ngươi không dự bị nói ra chân tướng. Bên cạnh, Đào Yêu đột nhiên ra tiếng hỏi. Tạ Linh Nhi liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên ác thú vị mà gợi lên khóe môi, không chút để ý mà nói, muốn nói cũng không phải là hiện tại. A, Đào Yêu sừng sốt, bọn họ tháng sau kết hôn, vậy kết hôn trước nói là. Tạ Linh Nhi chẳng hề để ý mà xoay người, đối diện gương ngồi xong, nàng tùy tay cầm lấy trên bàn bông dặm phấn, một bên cấp chính mình bổ trang, một bên không mặn không nhạt địa đạo. Kia hai nữ nhân bận việc như thế một hồi, tổng không thể làm nhân gia bạch bận việc, đúng không? Ngẫm lại a, tới rồi kia một ngày, Tô, Vân hai nhà sở hữu thân thích đều chịu mời mà đến. Chu Uyển Bình ăn mặc cao quý đoan trang lễ phục ở khách khứa chuyện trò vui vẻ. Vân Công Công tiểu thư đâu, liền ăn mặc thánh khiết mỹ lệ áo cưới, tay cầm phùng hoa, vạn chúng vây quanh, khát khao gả cho chúng ta Hồng Biến Hoa Hạ Lưu Lượng tiểu sinh Tô tiên sinh. Đáng tiếc, nói đến này, nàng một tay cầm bông dặm phấn, quay đầu chiều Đào Yêu chớp chớp mắt. Chuẩn tân lang đột nhiên biến mất. Đào Yêu ngoặc kép, Tạ Linh Nhi miêu tả quá có hình ảnh cảm, nàng trong đầu tức khắc hiện ra gà bay chó sủa hỗn loạn trường hợp, đã cảm thấy đau đầu, lại cảm thấy vui sướng. Đừng nói, không từ mà biệt Tô Cẩn Năm tuyệt đối có thể làm ra tới. Nhưng cứ như vậy, Tô, Vân hai nhà không được nháo đến túi bụi. Chu Uyển Bình kia hảo cường tính tình, sẽ khí thành cái dạng gì quả thực khó có thể tưởng tượng. Đào Yêu định định thần, nhịn không được hỏi, ngươi xác định muốn như vậy? Không sai, Tạ Linh Nhi này hai chữ nói chém đinh chặt sắt, rất có lực đạo. Đào Yêu xoa xoa ấn đường, kia kế tiếp, việc này muốn như thế nào xong việc? Nếu Tô Cẩn Năm muốn cưới ngươi đâu, nên như thế nào? Nàng không thể không nghĩ nhiều một chút. Nàng có thể cảm giác được, Tạ Linh Nhi đối Tô Cẩn Năm có vài phần thích ở, mà việc này một khi chọc phá, Tạ Linh Nhi chịu ủy khuất có thể so Vân Công Công nghiêm trọng nhiều. Ấn Tô Cẩn Năm tính tình, muốn phụ trách nhiệm khả năng tính rất lớn. Bất quá, nàng băn khoăn lại hoàn toàn không phải Tạ Linh Nhi băn khoăn. Tạ Linh Nhi cầm trên bàn lông mi cao đối với gương soát lông mi, nàng từ trong gương thấy Đào Yêu mang theo một tia rối rắm biểu tình, nhẹ nhàng mà thở dài nói, ta làm gì muốn lo lắng những cái đó, chuyện này ta là người bị hại được không? Ta nếu muốn liền hai điểm, đó chính là Tô Cẩn Năm nhận lỗi thời điểm ta muốn hay không tiếp thu, Chu Uyển Bình tới ta Tạ gia chịu đòn nhận tội thời điểm ta muốn hay không tha thứ, mặt khác nên ai nhọc lòng ai nhọc lòng. Ta dù sao cũng không vội mà gả chồng, hảo đi. Thực sự có đạo lý. Đào Yêu trong lòng kia ti áy náy cảm phai nhạt rất nhiều. Tạ Linh Nhi cùng lúc trước cái kia nàng không giống nhau, thậm chí cùng Vân Công Công cũng không giống nhau. Vân Công Công cùng nàng căn bản vô pháp so, nàng là hào môn thiên kim, thiên chi kiêu nữ, lại có như vậy sủng nữ như mạng nói gì nghe nấy cha mẹ. Dù cho cả đời không gả, kia cũng có thể sống được tiêu sái tự tại. Còn nữa, nàng đối Tô Cẩn Năm cũng không có bao sâu cảm tình. Lăn lộn hắn cha mẹ hoặc là nói lăn lộn hắn, ở nàng nơi này cũng căn bản sẽ không có áp lực tâm lý. Nói đến này, liền không nàng cái gì sự. Đào Yêu từ ghế trên đứng dậy, đạm cười nói, ngươi bổ trang đi, ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, nàng lại đột nhiên nghĩ đến Tôn Duyệt sự tình, rũ mắt chiều Tạ Linh Nhi nói, đúng rồi, còn có một việc, Tôn Duyệt không thể lập tức cút đi, Nàng này xuất diễn còn không có chụp xong đâu. Ta trước hết nghe đạo diễn cùng dịch ca bọn họ như thế nào nói. Có thể sửa chữa một chút xuất diễn làm nàng mau chóng lãnh tiện lời. Tạ Linh Nhi ha hả cười. Này liền đem chính mình trở thành lão bản nương. Tính toán tỉ mỉ, ta coi như ngươi đồng ý. Tạ Linh Nhi thanh âm chợt lãnh đạm một chút. Nhẫn đại nói, sau này giới giải trí có ta không nàng. Cho ta biểu ca thổi bên gối phong nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Đào Yêu Lăng một chút. Ngữ điệu tùy ý mà nói, không cần phải, ân, việc này không cần kinh động hắn. Thông báo một chút cát phó tổng là đến nơi, nàng lời này nói đương nhiên. Tạ Linh Nhi cũng chưa nhịn xuống quay đầu nhìn nàng một chút. Sau một lúc lâu, chậm gì gì mà nói. Nhìn không ra tới a, ngươi thực sự có đương lão bản nương tiềm chất, dùng người rất lưu sao, Cát Minh Thanh cái loại này đầu tường thảo. Kia tuyệt đối sấm rền gió cuốn mà thu thập tôn duyệt. Không sao cả, đừng ở nàng trước mắt hoảng là được. Tạ Linh Nhi thu hồi suy nghĩ, mắt thấy Đào Yêu đã muốn chạy tới cửa. Nàng nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Tô Cẩn Năm thượng quá giường sao? Đào Yêu thân mình cứng đờ, không quay đầu, liền như vậy đứng trả lời nàng. Không có, cũng là, Tạ Linh Nhi như suy tư gì. Nghĩ nghĩ, ở nàng đi ra ngoài trước lại hỏi lại, hắn cùng Dư Tịnh hẳn là cũng không có đi. Cùng ta là lần đầu tiên, ta tưởng là Đào Yêu biết gì nói hết. Tạ Linh Nhi gật gật đầu, lại không hỏi cái gì lời nói. Ở nàng nổi lên ý niệm muốn nói cho Tô Cẩn Năm chân tướng thời điểm. Mơ hồ cảm giác, chính mình nội tâm có như vậy một tia nói không rõ chờ mong. Nàng đặc biệt thích hắn mắt, nàng cũng vẫn luôn cảm thấy. Có được như vậy ôn nhu mang cười mắt người, tâm địa sẽ không quá cái monster hiện tại này xã hội. Nàng nguyên bản cũng không bắt buộc chính mình tương lai trượng phu là Sử Nam Môn Sơ, nhưng hắn là. Này ít nhất thuyết minh hắn có thể giữ mình trong sạch. Trong lòng từng có Đào Yêu lại như thế nào? Dù sao hai người lại vô khả năng. Sau này hắn là nàng nam nhân, Dư Tịnh cũng thế, Đào Yêu cũng hảo, đều là qua đi thức. Những cái đó qua đi làm hắn chậm, rãi thối lui nam sinh ngây ngô ấu trĩ. Nhiều một tia thành thục cùng khắc chế. Hắn bởi vì này đó qua đi nhanh chóng lớn lên. Minh bạch một chút sự tình. Thấy rõ ràng một ít người. Sau này ở cảm tình thượng, mới sẽ không phạm sai lầm ni sắp đã đến cái gọi là hôn lễ. Coi như nàng cho hắn cái thứ nhất khảo nghiệm đi. Lời nói ngoài lề khóc chít chít tỏ vẻ. Buổi chiều canh 2, hết chương.